xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 955, cô y tế. Khóc chuyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, tuy Cố Mạc đã nói chuyện cùng với giáo viên chủ nhiệm nhưng lúc tổng vệ sinh, Tiểu Nhiễm xấu hổ khi không phải làm gì, cầm rẻ lau đến bên bờ ao. Giai Tuệ nhìn thấy, lập tức đuổi theo, Tiểu Nhiễm, bạn không thể đụng vào nước lạnh, đưa rẻ lau nhà cho mình đi, bạn đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi chút, mình không chạm vào nước đâu. Tiểu Nhiễm cười với Giai Tuệ, tất cả bạn học đều đang tổng vệ sinh, cô không muốn trở thành trường hợp cá biệt, người biết là vì sức khỏe không tốt, ai không biết lại nghĩ cô dở tính khí tiểu thư ra. Trong con mắt người khác, đủ thể loại ác độc nào mà chẳng nói được, cô muốn yên tĩnh trôi qua nốt nửa năm này, cũng không được, bạn vừa sảy thai xong, lúc đó thiếu chút nữa còn hù chết mình, rất khó khăn Cố Mạc mới chăm bạn béo lên một chút. Bạn mau đi nghỉ ngơi đi, Giai Tuệ giật lấy rẻ lau nhà, đẩy Tiểu Nhiễm đi chỗ khác, lúc Tiểu Nhiễm xoay người, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Hạo, cô xấu hổ vuốt lại mái tóc dài bị thổi loạn, cười cười, xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, tại sao không nói cho mình biết. Ninh Hạo tiến lên, giữ hai vai Tiểu Nhiễm, đau lòng nhìn cô, loại chuyện riêng tư như vậy sao có thể vô sỉ nói cho bạn chứ. Vương Giai Tuệ thấy Tiểu Nhiễm xấu hổ, vội vàng giải thích cho cô, lớp trưởng, bạn dẫn Tiểu Nhiễm đến phòng y tế nghỉ ngơi đi, nếu có người hỏi mình sẽ bảo bạn ấy đau bụng. Được, Ninh Hạo lập tức gật đầu đồng ý, cậu còn đang thắc mắc tại sao sau một kỳ nghỉ đông cô lại gầy đi nhiều như vậy. Cho dù ông ngoại bị bệnh mất cũng không thể nào suy nhược như vậy. Hóa là cô bị sảy thai. Tại sao Cố Mạc không chăm sóc tốt cho cô ấy? Trong lòng Ninh Hạo đau lòng không thôi. Khó chịu như bị người ta rút gân. Hai người đừng lo lắng như vậy. Mình không sao đâu. Tiểu Nhiễm nhìn thấy sự đau lòng trong mắt Ninh Hạo, vội vàng mở miệng an ủi. Ninh Hạo hận không thể ôm Tiểu Nhiễm vào lòng mà an ủi. Sảy thai nếu nhưng không cẩn thận sẽ ảnh hưởng lớn. Đi theo mình, cậu cầm tay Tiểu Nhiễm. Dẫn cô đi, Tiểu Ni, Hiếm Thầm rút tay ra, lặng lẽ đi theo Ninh Hạo. Cô không còn là cô nhóc Tiểu Nhiễm nữa, cần phải giữ khoảng cách với Ninh Hạo, không chỉ vì Cố Mạc hay ăn giấm chua mà còn vì không muốn ảnh hưởng đến Ninh Hạo. Cô hiểu tình cảm của cậu dành cho mình nhưng không thể báo đáp được. Ninh Hạo xoay người lại, cau mày nhìn Tiểu Nhiễm một cái, có cần mình bảo Giai Tuệ đi cùng bạn không? Không cần đâu, Tiểu Nhiễm vội vàng lắc đầu. Không phải cô chán ghét Ninh Hạo, cậu vĩnh viễn là người bạn quan trọng nhất của cô. Ninh Hạo nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Nhiễm, cũng nở nụ cười, vậy nhớ đuổi kịp mình đó. Nói xong, cậu xoay người, đi lên cầu thang, sắp xếp xong cho Tiểu Nhiễm. Ninh Hạo nhớ cô y tế chăm sóc rồi rời đi. Em có phải là, Tiểu, cô cố gắng lục soát lại tin tức trong đầu. Tiểu Nhiễm, đúng rồi, cô y tế vỗ đùi cười nói. Lại làm phiền cô rồi. Thật ngại quá, Tiểu Nhiễm xấu hổ cười cười. Ông xã em đã ủy thác cho cô chăm sóc em. Cô y tế nháy mắt với Tiểu Nhiễm. Cô biết Cố Mạc ạ, Tiểu Nhiễm kinh ngạc hỏi. Một nhân vật lớn như anh ấy. Nhờ phúc của em tôi cũng được gặp một lần. Tôi và anh ấy là bạn học cũ. Tình huống của em, anh ấy cũng nói rõ với tôi rồi. Ít nhất trong tháng này, em có thể tùy ý đến nằm ở giường này đó. Cô y tế vỗ mép giường, cười sang sảng, cảm ơn cô. Tiểu Nhiễm cảm kích nói cảm ơn. Không ngờ vì cô, Cố Mạc lại có thể suy nghĩ chu đáo như vậy. Không những nói trước với giáo viên chủ nhiệm ngay cả cô y tế trường cũng đã nói qua. Anh lo lắng ở trường học mà cô ngất xỉu sao? Cách chương.